Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh chỉ là cần chút thời gian để tiếp nhận sự thật này. Anh muốn tự điều chỉnh tâm tình. Anh nhẹ nhàng nói ra sự thật. Bởi vì anh không có sở trường, dù là nói dối ngọt ngào để làm người khác thấy vui vẻ. Điều đó sẽ làm tổn thương đến tự trọng của anh. Và anh cũng không muốn thay đổi. Anh không giận em sao? Trong nội tâm Ái Thanh, cảm thấy vui mừng. Nhìn nước mắt cứ rơi loạn xạ trên khuôn mặt. Có đả kích, có lẫn cả cảm động. Có một chút. Huyền Dạ Phong thật thà thừa nhận, sau đó dùng giọng trầm thấp, chậm rãi nói. Bảo hoàn toàn không để ý thì là gạt người. Bị coi như không biết gì, trước hay sau vẫn là cảm giác không hề dễ chịu. Anh không phải là thánh nhân, đương nhiên sẽ để ý. Trái tim Ái Thanh giống như bị đâm một nhát. Thật xin lỗi, Ái Thanh khổ tâm tự trách. Cô tức giận sự tùy hứng của chính bản thân đã làm tổn thương đến anh. Anh không có yếu đuối, không chịu nổi một kích như vậy đâu. Gương mặt tuấn lãng không lộ ra vẻ gì, ngược lại với tâm tình đang vô cùng phức tạp của anh. Ái Thanh, anh chỉ muốn đi tắm thôi. Cô chần chừ trong chốc lát, cuối cùng cũng buông tay ra, lùi về phía sau hai bước. Khi cửa phòng tắm đóng sập lại, từ tận đáy lòng, Ái Thanh cảm thấy vô cùng lo sợ. Anh có thể sẽ cứ như vậy mà đẩy cô ra khỏi trái tim, không cho cô một lối nào để bước vào nữa. Nỗi bất an mãnh liệt giống như một con mãng xà quấn chặt lấy thân thể cô, siết chặt đến mức làm cô hít thở không thông. Cô phải làm gì để đền bù lại những hiểu lầm này? Cô muốn cho anh biết, cho dù thân phận có như thế nào, thì cũng không thể làm thay đổi tình cảm cô dành cho anh. Và có cách gì để nhắn nhủ lửa nóng tình yêu trong cô, hoàn toàn là thật lòng. Ái Thanh đứng chồn chân tại chỗ, lâm vào trầm tư. Tắm rửa xong xuôi, Ái Thanh khoác áo choàng tắm lên người bước ra, đi đến trước mặt Huyền Diệu Phong. Anh ngẩng đầu, nghe thấy một đôi mắt vừa xinh đẹp ướt át, đang chăm chú nhìn mình. Cô không tha son phấn, nghe hơi nước từ trên người cô tản mát sau một hương thơm mê hoặc lạ thường, hồn nhiên mà lại hấp dẫn. Ý thức được cô có phần khác lạ, anh đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Mắt cứ chuyển tầm nhìn liên tục, cứ bước mình rời đi sự chú ý từ phía cô. Anh ngủ trên ghế sofa. Giường rất lớn, hai người cùng ngủ trên nó cũng chẳng phải là vấn đề gì. Nhưng anh không thể đảm bảo nếu ngủ cùng giường, thì cô sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần nghĩ thôi, anh thấy mình bắt đầu táo bạo. Huyền Diệu Phong với tay ôm lấy chăn gối lồng vũ, vội vàng muốn rời khỏi trận địa. Ái Thanh hoảng hốt bởi vì khẩn trương mà cổ họng cô khóc, trong lòng lại thẹn thùng mở miệng. Ôm em đi. Anh sửng sốt vài giây mới hiểu ý, sau đó đờ cứng thành một pho tượng. Diệu Phong, cô bất chấp tất cả. Nếu theo trí nhớ, anh nên làm như mình không nghe thấy gì, rồi cứ thế ôm gối rời đi. Thế nhưng hai chân anh cứ mọc rễ ở đây, không chịu di chuyển. Ái Thanh cứ lặp lại thêm một lần, chậm rãi đi đến phía sau lưng anh. Cảm nhận được thân thể mềm mại của cô tiến sát vào mình, Huyền Diệu Phong cảm thấy hô hấp rối loạn, lý trí cùng tình cảm sảnh co nhau, quấy rối nghiêm trọng đến suy nghĩ của anh. Từ lúc muốn ở chung một phòng đôi, Ái Thanh đã tính toán sẽ làm như vậy. Sau khi cô tiết lộ thân phận của mình, giữa hai người như có một khoảng cách đóng băng, buộc cô phải bỏ qua sự dè dặt của bản thân, dũng cảm mở miệng. Cô yêu anh, nguyện trao tất cả mọi thứ cho anh. Em uống rất nhiều rượu say rồi, phải không? Huyền Diệu Phong chấn định, cố gắng dựa vào thân thể mềm mại thơm phức sau lưng. Em rất thanh tịnh. Ái Thanh gần như nị non. Em cũng biết rõ mình đang làm cái gì. Hầu kết của anh đồng lại, hết sức đè nén sự kích động đang bị cô khơi mào. Anh chắc chắn muốn cự tuyệt nhưng lại không nói được tiếng nào. Em yêu anh. Cô dán chặt mình lên tấm lưng của anh, thổ lộ tình yêu say đắm của mình. Huyền Diệu Phong thở dốc vì kinh ngạc, rung động không dứt. Vì thế mà chút lý trí cuối cùng còn sót lại của anh đã bị ngọn lửa tình của cô hoàn toàn thiêu đốt. Chỉ là anh vẫn đứng yên án bình bất động. Cho đến khi cách một lớp áo cô lên lưng anh thì anh rốt cuộc cũng tuyên cáo mất khống chế, xoay người cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại ngát hương của cô, mà cô cũng thiết tha đáp lại anh. Từ khi hai bờ môi nắm rực kể nhau, lửa tình bén cháy quên mất bản thân, chỉ có ham muốn đòi hỏi đối phương cùng nhau trầm luân trong biệt tình. Trong mắt trong lòng đều tồn tại hình bóng của đối phương. Huyền Diệu Phong sớm đã quên mất sự tranh bạn không lệch thân phận giữa hai người. Say mê, mùi hương trên đôi môi cô, in sương dấu ấn của riêng bản thân mình. Diệu Phong, Ái Thanh nhắm hờ đôi mắt đẹp lại, vững vàng muốn tiến thêm một bước. Mặc dù không hiểu được đây là lần đầu tiên của cô, nhưng Huyền Diệu Phong căn bản không thể kiềm chế được. Ái Thanh thì thầm từng lời, lặp đi lặp lại bên tai anh. Ái Thanh dựa vào lồng ngực của anh, nép người, lắng nghe âm thanh vui tươi đang nhảy nhót trong lòng, quyến rũ từng hơi thở của anh, trong lòng tràn đầy cảm xúc hạnh phúc cùng thỏa mãn. Từng tế bào trong cơ thể cô đều đang gieo họ tụ hội lại ở đây, nói rằng yêu anh, rất yêu anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net